Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 2. Cũng là cái ngày rằm tháng Giêng năm 2009 âm lịch. Và ngươi xin được cúi đầu chào tất cả các bậc tông túc và các chư thiền hữu, thiền trí thức cũng như các chư tăng ni trên khắp mọi nơi. A Di Đà Phật. Thực sự ra lễ Trung Nguyên hay lễ Thượng Nguyên hay là lễ Hạ Nguyên thì trong năm có ba cái thời gọi là Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Hôm nay thì là ngày rằm của Thượng Nguyên. Không biết các vị ở trong room có một cái đề tài nào muốn nêu ra để được cùng nhau tiến bước trên con đường tu học. Thì bạn đi sẵn hôm nay, thường thường các vị mới vào tu hay là trong đạo Phật, thường thường là những vị mà đến chùa thường cũng nên cần biết nhiều cái vấn đề là tu học hay là đạo Phật. Nó đích danh đạo Phật là có cái sự hiểu biết rõ ràng để cho mọi người khắp thế giới biết được là đạo Phật là đạo như thế nào. Thực sự trong nguyên văn của cái đạo Phật của mình thì không có hạn chế cũng như là tùy duyên mà có thể độ tất cả chúng sinh. Thì ngày hôm nay Bần Ni cũng còn chút duyên lành với tất cả các vị trong room và tất cả các vị trên thế giới, thì Bần Ni cũng xin được mạn phép giảng giải cho vài vị mà trong cái thế giới tu học cũng như là các vị mới bước vào trong đạo Phật có đôi khi hơi bỡ ngỡ hoặc là sự cố chấp hoặc là những cái sự mà không được cởi mở trong thân tâm, thì có đôi khi làm cho bản thân của các vị nó bị thiệt thòi. Nên cái sự mà khai thị đây không riêng cho một giới nào hết. Có đôi khi các vị thân vào đạo, tất nhiên là thân thì thọ giới mà không biết thọ để làm gì. Thì tất nhiên cái thân thì thọ nhưng mà cái tâm thì chưa có thọ. Nên đôi khi các vị còn lầm lẫn nhiều cái bước đường của mình. Và có nhiều vị thì vị Bồ Tát xuất thế nằm trong thế gian, thân thì chưa vào đạo nhưng mà tâm đã vào rồi. Thì hôm nay hy vọng là Bần Ni được trợ duyên cho các vị để được thấy rõ cái thân và tâm của mình, thân và tâm của chúng sinh của mình, để được cởi mở và tiến bước nhanh nhẹ trên bước đường tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như cái sự tu thì chia ra có tại gia và xuất gia. Thì nói nhắc sơ sơ trong cái trình độ hiểu biết của tất cả các vị trong room này, nếu mà vị nào muốn mà tu học cao hơn và muốn hướng dẫn cho đúng hơn nữa thì các vị có thể liên lạc với thiền viện để mà được giúp đỡ cặn kẽ hơn. Và tương lai thì có thể là các vị sẽ có được tại một thời vào tu để mà huân tu trong thời gian nhập hạ, để mà được nhập thất, để được học hỏi thật nhiều, nhìn lại xem thử mình đã được đi được bao nhiêu bước rồi, hay là chưa đi, hay là đi lùi. A Di Đà Phật. Trong cái sự tu của mình thì các vị nên nhớ là mình có phải có cái văn tư tu, thì đó là nói về sự tu hành của các vị cần phải biết rõ ràng. Nếu mà bước tu mới vào tu thì chưa gọi là đốn pháp được, phải gọi là tiệm. Thì các vị mà mới bỡ ngỡ bước vào tu đó thì cần phải hiểu biết nhiều về trong cái văn văn tự để mà các vị được hướng dẫn nhiều hơn. Còn những vị mà đốn pháp là những vị mà có căn tánh mau lẹ, đã từng tu nhiều kiếp rồi, thì có thể được giúp đỡ, nó cũng có cái phần hiểu biết này. Đốn pháp thì đi nhanh hơn, còn tiệm pháp thì phải học tu và phải cởi mở tâm tánh của mình, chứ đừng có mà cống cao ngã mạn, bị tâm ma nó cản lối đường mình đi. Rốt cuộc lại suốt cuộc đời của mình cũng không đi được đến đâu, uổng cả cuộc đời tu, uổng cả cuộc đời làm chúng sinh, làm nhân thiên của mình cũng không được bước lên cõi nhân hay cõi thiên, mà mình nằm trong cõi nhân mà chưa định nghĩa được cái thế giới của mình, thì cái đó là thiệt thòi cho các vị nha. Để nói lại nhắc nhở trong cái thế giới tu, thì các vị nhớ rõ ràng, tại có nhiều vị muốn nghe là cho rõ ràng để hiểu, thì Bần Ni sẵn đây có cái đủ cái cơ hội lên tòa giảng pháp, thì cần phải nhắc nhở các vị nha. Trong thế giới tu thì tại gia cũng như xuất gia, trong thời gian tu thì các vị phải học hỏi từ pháp thế gian trước. Thế gian là cái pháp ở tại gia, ở tại bản thân của mình, ở tại nhà của mình, ở trong thân của mình. Tất nhiên là các vị phải biết rõ ràng là nếu mà mình chưa có lập gia đình mà mình mới còn trẻ lớn lên, thì mình biết có cha, có mẹ, có anh, có em, có chị, phải không? Biết anh chị em của mình và bản thân của mình, thì các vị nên nhớ là tu là nó từ trong cái gia đình của mình trước đó, thì phải nhìn được mình rõ ràng, mình là đứa con hay là đó là cái bổn phận của mình. Các vị phải thọ giới, tất nhiên là ít nhất là phải tam quy và ngũ giới. Tại vì sao? Tại vì tam quy và ngũ giới thì lúc nào cũng có cái giúp đỡ cho tại gia. Khi mà tại gia các vị, nếu mà không có biết được cha mẹ, mà không biết được người trên, ông bà, cha mẹ, anh em, ruột rà của mình, thì mình chưa có bổn phận đủ. Thành ra con người của mình ít nhất phải biết bề trên và biết ở dưới, cũng như là biết mình nằm ở đâu. Rồi mình phải muốn biết đạo Phật cho rõ ràng hơn, thì trước tiên là mình phải biết được là mình thờ cha kính mẹ, rồi thương trên nhường dưới, rồi thương cởi mở những bạn bè của mình và những ông bà cha mẹ. Đó là cái ở trong nhà thờ cha kính mẹ, phải không? Thì có nhiều người ta nói cái câu lầm cái này, ta nghĩ là đạo ông bà là thờ cha kính mẹ tu. Cái câu đó đó thì nó đúng với một những cái bậc mà đã biết rõ ràng, biết thiện biết ác. Chứ nếu mà nước sự mà nói mà thờ ca cha kính mẹ không, thì các vị chỉ biết có một tiểu gia đình của mình thôi. Thành ra đôi khi các vị nghe nói vậy thì cũng muốn làm được theo vừa lòng của cha mẹ, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Cái câu đó cũng không phải là sai, nhưng mà nó không đúng hoàn toàn lắm. Nghĩa là đúng trong cái phạm vi của tiểu gia đình của mình thôi. Thì bây giờ nếu mà mình lập gia đình thì mình biết chồng mình hoặc là biết vợ của mình, và mình biết con của mình cũng như là cha mẹ của mình, và tiểu gia đình nó kéo dài chút nữa, phải không? Rồi khi mà con lớn lên đó thì các vị sẽ có con có cháu, và các vị nhìn lại mình là ông bà tới chừng mình đó, rồi mình cũng tới ngày vô thường đến nó dẫn mình đi. Vô thường không có đợi ai và cũng không có nhường bước ai, mà cũng không có phải là các vị có tiền có thể mua được sự sống của mình. Dù có tiền có bạc cách mấy, sắc đẹp của mình cũng sẽ rời xa mình, tóc của mình sẽ bạc nè, mắt mình sẽ mờ nè, răng mình sẽ rụng nè, vậy da của mình sẽ đồi mồi nè, những cái chân của mình nó trùng lại nè, rung rung rung rung không có còn đi mà mạnh dạn nữa. Và nhất là mình mắt mình nó mờ, mình tay chân mình run rẩy, đó là sinh lão bệnh tử của thế giới này. Thành ra làm chúng sinh chúng ta cần phải hiểu biết cái này rõ thật sự. Nói qua tuông, nói qua đường, nói sơ sơ thì có thể là mình cho nó ô nói cỡ đó thôi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, nhưng mà thực sự các vị chưa có hiểu, các vị không có hiểu gì hết. Tại vì sao? Là tại vì cái thế giới của các vị, nếu mà các vị hiểu thì các vị phải biết rõ nữa là làm sao mà mình đi nhanh hơn vô thường, để vô thường nó không có đoạt cái mạng của mình. Nếu mà vô thường đến trước gõ cửa thì mình thua. Các vị nghe rõ ha? Làm sao mà mình hiểu đạo, mình hiểu cái thế giới nhanh hơn vô thường đi đến gõ cửa mình. Thì bây giờ trước tiên là các vị phải biết được là đạo, con người phải có đạo, tất nhiên là cây phải có gốc, phải không? Con người phải có cội, có nguồn, chim phải có tổ, người phải có tông. Đó là cái con người ta phải hiểu biết rõ ràng như vậy để không có bị lầm lẫn. Thì các vị nên nhớ như vậy. Mình đã biết đạo Phật là tại sao mình phải theo. Trước tiên mình phải biết tại sao mình phải theo đạo Phật. Tại sao nhiều đạo khác mình không theo? Đạo nào cũng tốt hết. Tuy nhiên, cái đạo giống như từng bước thang vậy đó. Nhưng mà khi vô đạo, các vị phải cần phải biết tìm một minh sư rõ ràng. Minh sư là như thế nào? Minh là tất nhiên là thấy, sư là một người thầy. Một người thầy thấy được đường giải thoát rõ ràng. Thấy không phải là thấy không, mà hiểu được, mà được giải thoát rồi. Không phải mới đẻ ra là giải thoát. Đừng có mong những cái chúng sinh mà hay phỉnh gạt, hay giả dối, nói tôi từ nhỏ tới lớn, 5 tuổi, 3 tuổi tôi đẻ ra, tôi tu luôn tới giờ này. À, tôi vậy là trong sạch lắm. Đi so sánh, từ ngày tu, vậy là các vị đó càng là manh hơn nữa. Tất nhiên là manh sư, tất nhiên là người mắc đuôi đó. Người đuôi, người mù mà dẫn lũ. Lũ mà cái đám mà không hiểu biết, người ngu, người đuôi, người mù dẫn lũ ngu thì đi đâu? Các vị nghe nói nữa ha, vừa ngu mà vừa vừa đuôi nữa thì đi về đâu? Còn cái người mù mà dẫn lũ ngu, dẫn một đám ngu, một đám mù đi đi đâu? Các vị biết rồi ha. Thì khi mà gặp cái bất cứ cái gì, cái những vị đó cũng đều bị chạm phải, đều bị té hết á, rồi phải quay lại kim kiếp khác nữa rất là lâu. Thành ra mình khi tu mình phải cần biết sao tầm thầy học đạo. Học đạo gì? Cái đạo giải thoát của vị nào mà đã được giải thoát thực sự rồi. Được giải thoát không phải là ca, không phải là nói hay là hay, không phải là tự cao ngã mạn nói mình hay là mình hay, hay là giảng ở trong kinh sách, mình rốt cuộc các vị đó không có hiểu được cái chân lý nằm ở đâu thì cái gì đó chưa biết gì hết. Mặc cái áo cạo cái đầu rất là nhanh, nghe nói rõ ràng ha, cạo cái đầu chứ nó tròn thì rất là đẹp, thấy không? Nhưng mà cạo đầu thì mau, như cạo tâm rất là lâu. Ta nói sao, cạo tâm thì lâu, cạo đầu mấy lát, thấy chưa? Nghe rõ ràng, cạo tâm thì lâu, cạo đầu mấy lát. Tất nhiên là nói cái cạo cái tóc á, thì có mấy phút thôi, đúng không? Nhìn cái hình dáng, tại sao phải cạo đầu? Cạo đầu để chi? Tại sao phải phải đi đi chấp cái tướng cạo đầu? Cũng có lý do. Và bên Thiền Tông thì quan trọng nhất là tâm, không quan trọng tướng lắm. Tuy nhiên, khi mà đầy đủ duyên thì cũng phải hiện tướng ra để độ chúng sinh. Thì bây giờ nói đến vấn đề mà đi sâu hơn nữa ha. Nếu mà cạo cái đầu xong rồi mặc cái áo nhanh ghê không? Đúng không? Nhưng mà khi mà các vị mà mặc áo rồi mà tâm các vị chưa trong sạch, đây là một cái sự trở ngại vô cùng đối với những người mà muốn giải thoát. Tại vì khi mà cạo cái đầu, mặc cái áo lên á, có đôi khi các vị già lớn tuổi hay cái gương mặt có vẻ là già, thì chúng sinh ở ngoài mà nhìn cái tướng tướng mà cứ nhìn vào chấp vào 32 tướng tốt thì các vị đi lạc ngay. Là tại vì có nhiều vị cái tướng là tướng chúng sinh, còn cái tướng mà chúng ta đi tìm là tướng không phải là tướng giả đó, không phải là giả tướng đó, mà cái tướng thật, cái tướng mà giải thoát thật sự. Không cần phải cạo đầu đâu, không cần phải mặc cái áo đâu, có thể giải thoát được liền. Tuy nhiên, các vị phải cử hành qua những cái giới luật đàng hoàng. Thì cái giới luật này thì cho những vị ba la mật thì nằm trong cái tác hạnh của Bồ Tát. Mật vụ của Bồ Tát đạo hạnh thì cái này là Kim Cang Viên Giác nói sau. Còn cái phần nói trước nữa là các vị mà khi mà còn tại gia ở tại thế phải biết rõ ràng trời là cha mẹ của mình. Cha mẹ cũng là trời đó. Ngoài cha mẹ ra không ai sinh ra mình được hết, phải không? Thì hả, sinh ra được mình là cha mẹ là trời biển. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nói cái câu bé Bi lúc còn trẻ tại nhà mình cũng nghe thường cái câu đó. Nhưng mà làm sao để trả cái hiếu thật sự? Cái hiếu gọi là đại hiếu mới đáng kể. Chứ cái hiếu mà nếu mà nói về tiểu hiếu thì cha mẹ của mình, nói tiểu chứ cũng không phải là tiểu, không có cha mẹ mình đẻ ra mình thì cũng không có mình, có phải không? Giới này là như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu chứ tâm không ngó bản thân của mình, không ngó chúng sinh của mình không, tuy nhiên chúng sinh ở trong 8 vạn 4 ngàn chúng sinh ở trong được tu học đầy đủ, bao nhiêu chúng sinh ở ngoài cũng đồng như vậy, không thêm không bớt. Ở trong nhiêu thì ở ngoài nó như vậy, nó không có khác gì đâu. Thì khi mà chúng ta biết được cái thế giới tu là như vậy, chúng ta phải làm sao? Phải nhìn vào trong, phải quán cái pháp rõ ràng và phải biết cha mẹ là trời, phải không? Nhưng mà cha mẹ sinh mình thì Đức Phật là thầy của mình, rồi minh sư của mình là thầy của mình đó. Mình phải đi theo giới pháp, cái giới pháp của Đức Phật. Giới là thầy, luật căn bản. Tuy nhiên các vị biết được bao nhiêu giới, bao nhiêu luật. Nếu mà các vị theo một vị mà đang tu, cao đầu mặc áo xuất gia, nghe nói cho rõ nha, dù là ở trong chùa có 100 năm, các vị nghe cho rõ nha, mà các vị đó mà không quán cái pháp, không hiểu được cái pháp giải thoát, không hiểu đầy đủ cái pháp xuất thế gian cũng như là cái pháp thế gian, nói cho đúng hơn là tại gia thì biết cái pháp thế gian, ra khỏi gia đình thì biết cái pháp xuất thế gian để mà bước vào trong đạo, là thật. Khi mà thọ giới cúi đầu xuống nghe một tiếng chuông là đạt đạo rồi, là thành đạo rồi, nghe cho rõ ràng như vậy, chứ không đợi tới lâu. Mà khi mà ở trong chùa, mà khi mà ăn cơm của nàng na chi chủ, tu hành, ăn cơm của chúng sinh, mà không tu, cho dù ở trong chùa, cao đầu, mặc áo xuất gia, ở trong chùa 100 năm, thì cũng như là con mọt thôi, cũng là phàm phu, cũng là manh sư, nếu mà người đó không quán cái pháp để mà độ chúng. Độ chúng sinh nào? Chúng sinh của mình được giải thoát, và chúng sinh khác lại cầu cứu mình cũng được giải thoát. Và mình không cố chấp, không bắt đệ tử bên cạnh mình để hầu cạnh mình, không có bắt như vậy. Nếu mà vị nào mà còn đem so sánh pháp, đem thị phi để chăm chọc, chửi bới bất cứ một vị tu nào, thì các vị nên nhớ là những vị đó đều là những vị chưa tu, chưa tu đúng, và coi như là những vị đó chưa có là gọi là minh. Minh tất nhiên là đã thấy được cái pháp rồi, đã thấy được tất cả cái pháp giải thoát rồi, thấy được Phật quá khứ, thấy được Phật hiện tại và thấy được Phật tương lai, cũng như thấy được người chưa tu, thấy được người đang tu và thấy được người đã tu. Đó là cái pháp nó rõ ràng như vậy. Khi mà những vị trong chùa cao đầu mặc áo xuất gia mà không làm chuyện giải thoát, không suy được những cái pháp giải thoát để độ chúng sinh, thì những vị đó coi như là chưa tỉnh. Chưa tỉnh, thành ra các pháp còn chướng. Khi tỉnh, các pháp hiện tiền. Bình thường tâm thị đạo. Nên khi mà các vị biết được, thì các vị trong thời gian tại gia, thì mình phải biết là mình có bổn phận phải đi tìm đạo cho đúng với cái tâm linh của mình. Tìm minh sư. Minh sư này là một vị có cái nhân duyên giải thoát, độ cho mình đến chỗ giải thoát. Đừng có nhìn bốn tướng phàm phu, đừng có chấp bốn tướng mà các vị sẽ bị lọt vào lưới ma. Tại vì ma nó giỏi lắm, các vị cũng khó khó thoát lắm. Khi mà các vị thấy được rồi, ở tại gia thì các vị phải thọ tam quy và ngũ giới. Tam quy là tất nhiên quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Quy y Phật là Đức Phật Thích Ca, là những vị Phật giải thoát ở trong kinh sách trong quá khứ rồi tới Phật Thích Ca. Là tại sao quy y Phật? Là tại vì Phật là những vị đã giải thoát rồi, giải thoát ra những cái ràng buộc, những cái phiền não, những cái trói buộc, là giải thoát ra, tự cởi cho mình mỗi cái sự trói. Ai trói mình? Không ai trói mình ngoài cái ái, ngoài cái sân, ngoài cái tham sân si và cái ái dục, nó trói buộc mình thôi, không có ai trói buộc hết. Vậy rồi làm sao? Thì tất nhiên là mình phải mở, không phải mình mở một mình được ha. Mình phải mở nhưng mà không phải mình mở một mình nhờ minh sư quán chỉ mình cái pháp để mình tu, mình học theo, để mình quán được cái pháp, để mình tùy tiện phương tiện, tùy theo đó mà mình tháo gỡ, cởi mở chỉ sự trói buộc, ràng buộc của thân và tâm của mình. Có như vậy thì các vị sẽ bước lên được cái sự giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái tham sân si của thế gian này. Cái tham sân si nó không có, mà chúng sinh thường thường lấy sự mộng tưởng ảo ảnh mà cho là có, xong rồi trói buộc mình trong hình ảnh, thì tự nhốt mình trong thế giới đó và sau này chết gục trong thế giới đó, từ kiếp này qua kiếp kia lằn ngục mãi trong sinh tử luân hồi mà không ra được. Thì bây giờ các vị thấy chưa, cái sự hiểu biết này, từ cái sự cái chừng những gì sự những vị giải thoát, tất nhiên là Phật. Phật để lại gì? Để lại những cái pháp giải thoát. Cái pháp giải thoát nó nằm ở đâu? Bây giờ hỏi các vị trong room, nó nằm ở đâu? Các vị đừng ngồi im nha. Các pháp giải thoát nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong các pháp sinh tử. Phật pháp, phải không? Pháp của Phật không rời thế gian pháp. Vậy thì mình có nhiều vị nói tôi tu cái chạy vô trong chùa nghĩ là mình sẽ được pháp Phật. Không phải. Pháp Phật ở đâu? Phiền não sanh Bồ Đề. Vậy ra các vị tìm ở đâu? Ở trong chùa đâu có phiền não đâu, các vị vô đó tìm. Các vị tìm ở đâu? Tìm ở chỗ phiền não mới sanh ra Bồ Đề. Tại vì các vị phải quán được cái pháp thì các vị mới được cái Bồ Đề tâm. Mà khi hiểu được rồi thì giống như các vị là được luyện võ thì các vị biết võ phải không? Các vị luyện pháp thì các vị phải biết được pháp phải không? Các vị luyện tâm nó cũng phải được tâm giải thoát, nó ở đâu? Đó. Khi có nhiều vị niệm Phật, niệm niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để chi? Để nghĩ là lục tự di đà sẽ làm cho mình giải thoát. Nếu mà nhất tâm bất loạn, niệm tới vô biệt niệm thì mới được. Tất nhiên là cái Phật pháp, pháp Phật để lại 8 vạn 4 ngàn pháp môn để độ cho tất cả chúng sinh, hữu tình chúng sinh cũng như vô tình chúng sinh được giải thoát hết, thì Đức Phật mới được giải thoát. Thì Ngài đã được giải thoát rồi thì chúng sinh cũng sẽ được giải thoát như Ngài. Chính Ngài đã tuyên dương Phật pháp qua cái lời nói của Ngài. Ngài nói là Ngài là Phật đã thành. Ngài thủ ký là chúng sinh là Phật sẽ thành. tại vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh hết. Thì đương nhiên Phật thì là Ngài đã giác ngộ rồi, còn Pháp để lại cho chúng sinh. Bây giờ Tăng ở đâu? Tăng là những vị mà muốn sửa mình, muốn tu, muốn làm Phật, muốn làm bậc giải thoát. Mà nếu nếu mà các vị vô vô vô vô tình, các vị nghĩ là vô trong chùa sẽ được giải thoát, nếu mà các vị không hiểu đủ pháp thì các vị hấp tấp đi vào vào trong chùa thì các vị sẽ không được giải thoát. Là tại sao? Là tại vì khi mà các vị xuất hiện, các vị mang cái sự bất giải thoát, các vị không có bỏ thời giờ quán pháp thì các vị vào chùa, các vị sẽ đem cái sự bất giải thoát của các vị đi vào. Mà khi đó, khi vào trong chùa thì tất cả các vị trong chùa đều giữ thân tâm thanh tịnh. Thì các vị bất tịnh, các vị nhìn ở đâu, các vị nhìn người nào ở trong chùa, các vị cũng thấy bất tịnh hết. Tại sao? Giống như các vị mang một cái hũ thúi, các vị đi tới đâu thì nó thúi tới đó. Còn khi mà các vị thanh tịnh thì giống như một cái hũ xạ vậy đó, giống như cái hùng một cái hũ, các vị ở chỗ nào thì các vị cũng được thơm, và những người chung quanh cũng được thơm lây. Thì bây giờ mình tu thì mình rốt ráo cho mình giải thoát, phải không? Thì tất nhiên là các vị tạo sự nghiệp của mình ở đâu? Ở tại gia trước, chập chững từ trong cha mẹ, anh em, chị em và những cái người quen thân bằng quyến thuộc của mình. Mà có ví dụ như mình lỡ làm một cái chuyện gì đó, những vị đó chửi mình, hay là lăng mạ mình, hay là chửi rủa mình, hay là cha mẹ mình, nếu mình làm sai cha mẹ lỡ mà đánh đập mình, nếu mà mình không có cái tâm từ bi, mình không có tập cái tánh đó từ trong nhà thì mình sẽ động thủ. Tất nhiên là mình có vào chùa hay là đi đến một cái chỗ nào tu thì mình cũng sẽ nổi sân si lên, và mình cũng tâm bành lục tặc, mình cũng sẽ quay lại đấu, rồi rốt cuộc là nếu mà đánh thì đâu có còn gì cái hạnh của người tu nữa, có phải không? Thì khi mà các vị tu thì phải quán pháp và tập tánh mình từ trong tại gia. Thứ nhất là tu tại gia, tu nó xong rồi các vị mỗi ngày các vị đi chợ, đi buôn bán hay làm việc, các vị cũng tập được cái tánh mình tu luôn nữa. Tại sao? Là tại vì nhiều cái chuyện mà người ta nói oan ức của mình, hay là người ta đối xử mà lường gạt mình, hay là người ta làm những cái chuyện mà mình khó chịu, mình nghe thị phi nói gì mình khen cũng có, chê cũng có. Cái đó nói với người tu trong thiền tông là cái đó là bát phong. Khi mà bát phong thổi, nếu một người tu biết thì sẽ được vui, là tại vì mình được tri thức chung quanh chỉ mình, chứ mình không phải là bị là giống như là chỉ trích. Mình nghĩ chỉ trích, mình nghĩ là cái đó là người ta lăng mạ mình, thành ra mình sân si. Nhưng mà cái người tu tu là mình phải tập sửa, tập đổi cái ý nghĩ sai, những cái gì sai đi ngược với cái sự giải thoát thì mình đều sửa hết. Khi mà mình sửa được như vậy thì coi như là thứ nhất tu tại gia, cái thứ hai là tu chợ, thấy không? Ở trong chợ hay là tại mình được tu rồi, ở trong chợ mình được tu rồi thì tới chừng mà mình thấy mình đủ duyên đủ phận thì mình như thế nào, thì mình được đi vào chùa. Mà khi vào chùa mình đầy đủ cái hạnh duyên, mình không có còn sân si, không có còn bất giải thoát, và không có cái sự mà sân hận si mê giống như người phàm phu. Người khi mà Đức Phật nói tham, tham cái gì? Ngoài cái tham tiền, tham của ra, nó còn tham ái nữa. Tham ái tất nhiên là tham tham cái gì mình thương. Mình chưa có nhận định được cái gì, thành ra mình đụng cái gì mình thương cái đó, đụng cái gì mình chịu ngăn. Cái ái đó như thế nào? Cái tham này nè. Ví dụ như nói giờ mình nói sắc đẹp thì ai, nếu mình là đàn ông thì con gái đàn bà đẹp, sắc đẹp mỗi người mỗi nét. Mình thích hết người này rồi mình thấy người khác cũng có cái sắc đẹp nó trời cho mà. Khi mà làm chúng sinh thì trong thế giới đó là chúng sinh nào cũng đẹp hết á, nhưng mà cái duyên có thì mới thấy đẹp. Còn nếu mà duyên không có thì các gì cũng không thấy đẹp đâu. Thành ra khi mà nhìn thấy mình tham sắc á, thì mình thấy cái người này đẹp, xong mình thấy người kia đẹp, cái rốt cuộc là cái tâm tánh mình, dù mình có vợ hay có chồng mình cũng không có được chung tình nữa. Khi mà mình không chung tình thì cái đó là gọi là cái tham, mà cái tham ái dục là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Em nói là cái nói về cái ái của tình dục nam nữ, mà những cái ái khác như cái mình thích cái nhà đẹp, mình thích cái nhà to, mình thích cái cảnh đẹp, mình thích cái xe đời mới hơn, tinh vi hơn, mình thích chuộng mới khinh cũ. Giống như có nhiều khi mình có những người bạn cái mình thấy, hay là mình có những ví dụ nhỏ, những người mà thầy mà chưa có giải thoát cũng vậy nữa. Ví dụ như thấy đệ tử của mình rồi, mình bên cạnh nó, mình chỉ mình những người nào bên cạnh đó thì mình thấy mình hiểu được, ở chồng có chồng có vợ hay là bạn bè cũng vậy ha. Khi mà mình biết được cái tánh hạnh của người ta rồi, cái mình thấy người khác, cái mình thấy cái người mới, cái mình bỏ người cũ, hay là mình thấy cái xe cái đời mới hơn, cái mình cũng bỏ mơ, mình chuộng mới, mình vong cũ, cái mình bỏ cái xe cũ, mình lấy cái xe mới. Mình thấy người bạn mới vừa tới hay những người mà mới tới, mình thích người đi theo người đó, mình bỏ cái người mà đã hiểu biết rồi. Tất nhiên là các vị nên nhớ đó, cái tâm tánh như vậy đó là kêu bằng tâm viên mà ý mã đó, đứng núi này mà trong núi nọ đó. Thì cho từ cái việc mà làm nhỏ cho tới chuyện và làm lớn, chuyện tiểu khi tới chuyện đại, chuyện giải thoát ít cho tới giải thoát nhiều, chuyện ở tại gia cho tới xuất gia, nếu mà tâm tánh chưa có bình phục được thì các vị vẫn là phàm phu. Đó, nhiều cái phàm phàm là nói như thế nào, nếu mà các vị chưa quán pháp, chưa hiểu đủ thì ở trong cái thế giới này các vị muốn tìm thế giới kia, ở thế giới kia các vị muốn tìm tới thế giới nọ. Giống như bây giờ nói đến cái diệu tu, có nhiều vị còn hỏi như vậy để mắc mỏ nha. Vậy chứ người tu có tham không? Bây giờ vậy chứ người tu có tham không? Muốn niệm Phật để muốn được về cõi cực lạc, vậy có tham không? Nói tiếng cực lạc, tên cực lạc, hãy còn các vị nên nhớ này nha. Dĩ nhiên là mượn cái danh từ để dẫn dắt, tất nhiên là văn mà, mượn cái văn tự để đưa cho chúng sinh hiểu được. Nếu mà còn ở cõi cực lạc, nghe nữa nha, mà các vị còn chỗ trụ, mà các vị tu không khéo thì các vị cũng té xuống thành cực khổ à. Hãy có cực lạc là có cực khổ à. Thì các vị làm sao mà không có cực lạc, thì các vị tu đến nỗi mà không có cực lạc, vào trong cõi cực lạc luôn mà không thấy cực lạc nữa, mà các vị cũng không thấy cực khổ nữa, thì các vị mới được giải thoát. Nói đây thì hơi xa chút ha, nhưng mà nếu các vị muốn như vậy thì các vị phải có gia công tu học. Tất nhiên là không thấy tiếng khen, cũng không nghe tiếng chê, tất nhiên là không có vui, cũng không có gì buồn, cái đó mới là hoàn toàn giải thoát. Thì nói như vậy đó, các vị phải bỏ cái tham. Tất nhiên là không có cái gì để mất hết, thấy không? Tất nhiên là các vị, nếu mà các vị tham, các vị thủ, các vị bảo thủ nó, muốn cho nó được, mà khi nó mất các vị sẽ đau khổ. Đó là như vậy. Tất nhiên là các vị còn ao ước là tâm chưa có tự tại. Tự tại là không phải là không cố gắng, nhưng mà nó là tự nhiên rồi. Tự tại nó là tự nhiên rồi, là được rồi, là nằm trong vị thế đó rồi mới gọi là tự tại. Chứ tự tại mà còn đi tìm thì chưa phải là tự tại. Cực lạc mà phải chết mới được, đi đến đó rồi mới gặp thì chưa phải là cực lạc, thấy chưa? Tất nhiên là các vị làm sao, cực lạc nó trong cái tự tánh của mình, chứ không có phải là tìm mà thấy, không phải đi mà gặp, mà phải sửa từ trong cái ý nghĩ sai của mình với người khác, với nhân vật khác, thì cái tự tại nó nằm ở trong bên trong cái sự hiểu biết của mình á. Mình hiểu biết được thì mình được tự tại, còn mình không hiểu biết được là mình bất tự tại. Tất nhiên là người không hiểu biết là người minh, không phải là minh mà gọi là manh. Còn người mà hiểu biết, nếu mà người ta nói mình không hiểu biết mà mình hiểu biết được, mình biết là không có cái gì để trói buộc mình hết, thì cái đó gọi là gì? Là minh thật sự chứ không phải là manh. Còn người không hiểu biết, dù người ta có gọi là minh cũng là manh à. Manh là gì? Manh sư tất nhiên là người đó, là người thầy đuôi. Minh sư là người thầy có mắt. Đó. Thì các vị nên nhớ là mắt cái gì? Cái mắt trí huệ, cái mắt huệ. Mắt người tu đó phải có huệ nhãn nè. Thấy không? Tất nhiên con mắt nhìn thấy được sáu cõi luân hồi, thấy được thế giới, thấy được tất cả thế giới và hiểu được tất cả chúng sinh. Thấy không? Lỗ tai huệ nhĩ, nghe được tất cả lời nói, dù người ta có chửi mình cũng hiểu là không phải là chửi. Thấy chưa? Mình hiểu được cái lời nói đó có giải thoát hay không có giải thoát. Đó là cái huệ nhĩ, tất nhiên cái lỗ tai mình có cái được cái huệ là tại vì các vị đó đã có tu, mà không phải là tu nhiều kiếp đâu, mà không phải là không tu nhiều kiếp. Tu rất là nhiều kiếp nhưng mà có thể kiếp này đầy đủ duyên thì hiểu được. Không phải nói là ô người ta tu nhiều lắm người ta mới hiểu, còn tôi chưa tu, tu có chút xíu chắc không được cái gì hết. Các vị nên nhớ là khi mà mình làm, mình đừng có ngó cái đường xa, cũng như mình đang leo, mình đừng có ngó xuống nhiều quá. Khi mà mình đừng có ngó xuống nhiều quá, mình tự tạ, mình tự cao ngã mạn, mà mình phải để mình đi đến nơi. Đi đường mình đừng có ngán đường cơ xa, tu đừng có nghĩ là thời gian lâu lắm mình mới đắc đạo. Các vị nên nhớ là khi một niệm không phân biệt, nghe nhớ rõ nha, một niệm không phân biệt thiện ác, giải thoát hiện tiền nhanh hơn sát na. Khi mà còn phân biệt thì còn lâu lắm đó. Tất nhiên là cái mỗi niệm của các vị là mỗi kiếp các vị phải sinh ra. Nếu mà không có may mà cái niệm nó không đi nhanh á, các vị phải sinh vào thế giới đó. Thì các vị nên nhớ là mỗi niệm các vị thương, có phải các vị thương người đó các vị phải theo, nhất định tôi phải với người đó tôi mới chịu, có đúng không? Một niệm mà dán vô cái chữ thương, ghét, nghĩa là bát phong mà nó dính vô các người các vị là các vị bị bệnh nè. Nhớ nè, được nè, các vị mừng nè, mất nè, các vị buồn nè, được mất nè, được khen các vị mừng nè, nhắc hoài à, người ta khen tôi nhắc hoài à, bị chê cái buồn hiu à, phải không? Khi mà được lãnh bằng khen vinh á, hay là được tấn phong cái gì đó, nhất định phải có mặt mới được, cái đó là cũng còn bị bát phong nữa. Bị nhục khi mà mất nước nè, thấy không? Mất nước là cái đó mình đứng lên không nổi nè. Mình đang giàu mình bị sa cơ thất thế, mình nghèo lại cái mình cũng sân si nữa, mình cũng buồn nữa, mình mất hết tinh thần nữa. Ha. Khi mà mình bị đau khổ nè, mà không có giải thoát được nè. Khi mà được cái vui mà mình không có thoát ra được, mình cứ bị nó buộc chói trong ngoài, mình đi tìm cái vui hoài, thành ra chúng sinh vẫn là chúng sinh. Được mất khen chê vinh nhục khổ vui, đó là bát phong. Mà bát phong có thể là làm chúng sinh thoát giải thoát, mà bát phong có thể là giết chết chúng sinh nữa. Các vị nên nhớ đó, từ dòng bát phong này có thể là cứu được và có thể chết đó. Thành ra bây giờ các vị cần phải làm sao để mà hiểu được, để mà thoát ra cái gì? Thoát ra cái tham, tham ái, tham nhục, tham danh, tham dục, tham giận, tham hờn, tham báo thủ, tham. Các vị nên nhớ, đi đến thế giới này các vị đẻ ra còn bé ri, Các vị đâu có cần gì đâu, chỉ còn có giọt sữa là đủ sống rồi, phải không? Nhưng mà khi lớn lên á, cần nhiều lắm. Tại vì các vị cho các vị cần. Chứ thực sự đó, các vị cho các vị đủ là các vị sẽ đủ. Các vị biết các vị muốn con đường giải thoát là các vị sẽ được con đường giải thoát. Tự mình sinh ra các pháp, chứ không phải là các pháp sinh ra các vị. Thấy chưa? Bây giờ các vị thấy không? Những cái mà các vị cần là không phải là ở thế giới này. Phải hiểu rõ là như vậy. Dù là người tu, hay là người chưa tu, hay là người đã tu, đang tu và tập tu, cũng phải được học như vậy. Phải tâm niệm của mình là phải được giải thoát, biết được rõ ràng để mình đi ra. Khi mà các vị hiểu được rồi thì không có cái niệm bắc phong nào, không có một cái gió bắc phong nào có thể thổi mà cho các vị sân được hết á. Mà khi các vị không hiểu được, các vị nghĩ các vị còn bản ngã, các vị bị tâm ma nó điều phục các vị mà các vị thoát ra không được. Mà nó nằm nó kéo các vị nào giờ trong thế giới mà các vị bị tâm ma nhập rồi. Tâm của các vị đó ta cống cao nè, ngã mạn nè, tự đại nè. Làm cái chuyện lành gì đó các vị cũng tự giấu, không có muốn cho chúng sinh khác học hỏi, tại vì các vị sợ là sợ gì? Các vị sợ là chúng sinh sẽ được những gì các vị được. Các vị nên nhớ đó, chúng sinh là được hết rồi. Thực sự không cần tới, Đức Phật đã nói rồi, tất cả chúng sinh từ nhân cho tới quả trả nghiệp hết sẽ đi ra. Thành ra nếu mà vị nào mà muốn trả nghiệp sớm, muốn hiểu biết thì phải nghe pháp, biết hiểu được mình đang đau khổ thì mình phải minh sư để học đạo. Học đạo không phải tìm những vị mà cứ ngồi ngơ ngơ ngác ngác đi vòng vòng ở thế giới này mà không có đi ra được, không có một cái pháp giải thoát cho mình thì những vị đó chưa được giải thoát. Thì bây giờ các vị quay lại chính mình cần cái gì? Quan trọng nhất mình hỏi mình nè. Mình còn tham hay không? Cái tham nó khi mà mình tham rồi mình chết rồi sao? Vô thường nó đến nó gõ cửa trước thì mình cũng chẳng được cái gì. Phải không? Mình chết, có tiền bạc cũng không có mua được cái mạng sống của mình, không mua được mình sống thêm một vài năm nữa mà mình sẽ chết. Thì cái vô thường nó đưa mọi người chúng sinh sinh lão bệnh tới cái đợi cái bệnh răng long tóc bạc, rồi nó đưa mình đi về thế giới bên kia. Mình đem đi được cái gì? Chẳng được cái gì hết. Nhưng các vị đem được cái gì? Cái thiện và cái ác. Nếu mà các vị biết tiết dục cần tu, tất nhiên là con người làm cái chuyện tu hành sửa đổi cái tâm tánh của mình thì các vị sẽ được cái phần này. Tại gia các vị phải thọ thọ tam quy và ngũ giới. Còn nếu mà các vị ở trong thế giới muốn giải thoát, thấy thế giới như vậy, muốn trả hiếu to hơn lớn thì các vị phải từ bát giới nha, từ bát giới, hay là các vị là có tam quy ngũ giới và bồ tát giới tại gia, là các vị vừa tu vừa trả nghiệp, vừa trợ duyên cho những chúng bạn, những cái người bậc chân tu, những cái người tu, những cái bậc chân tu thạc học thuyết pháp. Các vị có nín thôi nghe học hỏi chứ ít nhất là các vị cũng sẽ giải được những cái phiền não tham sân si nghiệp chướng của mình trong nhiều kiếp. Và kiếp này các vị biết được cái nào là thiện, cái nào là ác, các vị sẽ từ đó mà ngăn ngừa và cố gắng làm sao cho mình được giải thoát trong cái thế giới sinh tử luân hồi này. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phải không? Một vị Tăng phải có sự tu quán Pháp, chỉnh Pháp từ bát giới. Khi mà các vị bắt đầu vô phải thọ Bồ Tát giới tại gia là cho tại gia. Còn nếu mà muốn giải thoát, muốn trợ duyên căn bản tu hành đi một bước vào quả vị anh thì nó phải bước qua bốn cái quả là chứng nhân, là tu đà quần, là cho những vị tam quy ngũ giới nè, tư đà hàm nè, cho các vị còn tại gia và bắt đầu tu học Bồ Tát giới tại gia chẳng hạn. Anaham là cho những vị bát giới trở lên. Những vị bát giới là những vị đó không bao giờ dục nhưng mà vẫn còn đứng bên ngoài để học cái tánh chân chánh của mình, tất nhiên trong cái bát chánh đạo. Các vị phải học cái đó để làm chi? Để mình kiểm điểm cho mình đến cái quả vị là bên cạnh theo đó là Anaham, là đến là quả vị A-la-hán, là từ 10 giới trở lên. Thấy chưa? 10 giới trở lên là các vị đó là từ trong cái thập thiện, từ trong cái sự suy nghĩ một đường hướng thiện, không có ngó ở bên phía nào nữa hết đó. Là bước lên một vị tăng. Khi một vị tăng mà ngồi thiền quán pháp trở thành những bậc chân tăng, cái đó là một bậc chân tăng. Chân tăng lúc nào cũng có sao, nhãn căn thanh tịnh nè, nhĩ căn thanh tịnh nè, không có nghe đàn bà đàn ông gì nói chuyện nữa hết á. Ha, không có nghe những cái chuyện thị phi, mà có nghe thì cũng như không nghe thôi. Con mắt thì có thấy cũng như không thấy thôi, thấy không? Mắt nè, lỗ tai nè, mũi nè, dù có nghe cái mùi thúi, mùi thơm gì cũng vô nghĩa thôi, cũng bình thường, không có chạy trốn mà cũng không có chạy đâu, nhưng mà coi như không có nghe vậy. Đó là cái lưỡi mình, cho dù là cái vị đắng vị ngọt mình nấu mình ăn có thì dùng, còn không thì thôi, chứ cũng không có phải là không có là phải đi đua đòi, phải làm đủ cái chuyện để mà có cái chúng sinh nhà cho mình đau khổ nè. Cái thân của mình á, mình mặc cái đồ đơn sơ hay là mình có thì mình mặc cho nó ấm, chứ mình không có phải phung phí cái thân của mình. Mình nói mình tu rồi phải biết rõ ràng thân của mình khó tìm, chứ không phải có nhiều người đó tu mà còn chấp, nó tu như vậy đó, ăn mặc như vậy nên sợ người ta nói. Mình là một vị cho cái thân chúng sinh của mình không biết giữ, mà chúng sinh của mình lụi rủi mà nó bệnh rủi mà vô thường nó đến trước, thì các vị coi như là một kiếp uổng phí cho đời tu, đi chưa đến nơi. Thành ra các vị cần phải hiểu được cái nào nên xả, cái nào nên nhận. Và nên nhớ là Đức Phật đi đến một cái vùng, đừng có bao giờ mình thị phi mà mình ăn chay hay là ăn mặn, đừng bao giờ phỉ báng bên Nam Tông, và đừng bao giờ mà chỉ trích những vị bên Bắc Tông, cũng như đừng có bao giờ mà tự khen mình mà chê người. Cái đó là trong giới luật của những người tu, cho dù là một vị Bồ Tát giới tại gia mình cũng phải nên nhớ giữ gìn cho nó thanh tịnh. Cái đó là cái gì? Là cái pháp, cái đó là cái pháp thân của mình, cái đó là cái phép định thân, cái phép tịnh thân của mình. Nếu mà mình lỡ mình nói nhiều, mình nói sai, mình nói mà phạm tới những vị mà tôn túc, những bậc mà có thật sự tu hành, mình tại vì các vị không có tu nhãn căn các vị chưa có được có huệ nhãn, thành ra các vị không thấy. Nếu mà mình chưa thấy thì mình phải tu hành để mà mình thấy được cái sự khó khăn, và muốn giải thoát thực sự mình trợ duyên cho các vị tu hành, mình đừng có nghịch duyên. Tại vì mình nghịch duyên cái nhân quả của mình gieo đó nó sẽ trở ngược lại mình, kiếp nào đó hay kiếp này, nhiều khi nó đến mà mình gieo ngược cái trái, ngược cái nhân, cái quả nó đến thì mình sẽ khổ. Bởi vậy khi mà mình người tu thì trước tiên muốn giải thoát thực sự, các vị nên chọn một vị minh sư, chọn giới luật cho đàng hoàng, xong rồi thọ Bồ Tát giới tại gia. Mà nhất là nói nè, ở bên tiểu thừa không có Bồ Tát giới tại gia thực sự đó, thì các vị phải cần phải đến một cái vị mà thừa hưởng được một cái tinh túy tinh hoa của Phật đạo, một vị đại thừa thánh nhân, tất nhiên là thượng thừa thượng thừa, thấy không, là tất nhiên thừa hưởng cái đạo là thừa, Phật thừa đó, mới gọi là từ trong cái đại chúng mà chuyển pháp luân để mà cứu độ chúng sinh, thượng thừa thánh nhân. Thì các vị nên nhớ là phải theo những vị này để được học, được hỏi, được tu và được hành, được trợ duyên và được giải thoát. Không có nên cố chấp một vị nào đó mà chưa có tu đắc đạo, chưa có tu giải thoát mà mình theo, giống như người chưa biết lội, người ta mới mặc áo thử đi xuống ở vòng vòng cái biển thôi, à cái sông thôi, mình nghĩ là người ta đắc đạo rồi, biểu người ta dạy mình. Có những vị không có cống cao ngã mạn thì không có tự đại, thì có thể chỉ cho những thầy những vị kia có đắc đạo kìa, tới đi học đi, còn tôi chưa được gì hết. Nhưng có nhiều vị đó ngã mạn, cống cao ngã mạn, không có chỉ thì các vị sẽ mệt. Thành ra cứ cứ đi theo cái người mà người ta chưa có đạo mà các vị đi theo xin để người ta dạy, người ta chưa có tiền, người ta nghèo, người ta chưa có đủ pháp, người ta chưa có gì hết á, người ta chỉ là bây giờ nói nha, người ta chưa có tiền, người ta chưa có đi làm, người ta chưa có phép mà các vị là xin phép, người ta chưa có tiền, người ta nghèo, người ta chưa có đủ đạo hạnh mà các vị xin xin tiền người ta. Người ta đâu có giúp được đâu, người ta chưa biết lội, các vị lợi nhờ người ta dạy lội, người ta làm bộ, người ta mặc cái áo, người ta đi vòng vòng cái biển vậy, hay ta mang cái đồ giống như cái người mà cứu ở dưới biển là kêu lifeguard đó. Cái các vị tưởng là ô cái người này mặc vậy là có gì, mình người ta đứng gần mình á, mình nhảy xuống mình bơi đại đi, rồi người ta thấy vậy, mình thấy mình té, người ta mình chết hụt, người ta cứu mình. Các vị ơi, các vị ý lại thì các vị sẽ chết á. Các vị nên nhớ nha, mình tu mình phải theo cái công thức rõ ràng và kiếm một vị minh sư, nhớ cho rõ ràng, đừng có tin người ta nói, hãy nhìn kỹ những gì người ta làm để mà biết. Đừng có vội tin, đừng có nhìn cái bốn tướng, tướng phàm phu là các vị sẽ chết. Nghe người ta khen, nghe người ta chê, thấy người ta nói hay mà các vị theo là các vị sẽ chết. Phải bình tĩnh, nhận định, mình cũng có trí huệ như Phật, mình cũng là một vị Phật tương lai. Mình đừng có hủy báng cái thân của mình đừng có phỉ báng mình là mình làm không nổi, mình đừng có chê mình mà mình khinh thường mình. Mình khinh thường mình cũng có tội nữa đó. Là tại sao? Là tại vì các vị cũng là một vị Phật, là con của Phật, phải không? Cái Phật tử chứ nhiên là con của Phật, chứ không, các vị không phải là Phật tử, nghe nghĩa là Phật chết á. Các vị là một vị Phật, con của Phật là Phật tử, chứ không phải là Phật tử, đúng không? Thành ra nếu một vị Phật, cần nghe cho rõ, là con của Phật, chứ không phải là Phật chết. Phật chưa có nhập diệt, pháp thân của Phật chưa có nhập diệt, đúng chưa? Bây giờ đó các vị là con của Phật, phải làm đúng y như lời của Phật dạy, là phải sao, phải tìm minh sư, phải nghe cái pháp để được giải thoát, để tu, để sửa, để hành và để hiểu, để mà được an lạc. Trong khi mà mình có nhiều khi mình làm được, có nhiều khi mình làm không được, thì cái đó là cái duyên, mình cũng cố gắng mình làm chứ đừng có nói tùy duyên, không có tùy duyên. Tùy duyên là cái chuyện nào là coi như xử, còn cái gì mình có thể mình làm được thì mình hãy tiến tới làm nhanh, có thể làm nhanh được, bỏ đi những cái gút mắt không đáng, thì mình cứ đi thẳng một đường mà đi, thẳng một đường mà nghĩ đến chuyện giải thoát. Giải thoát cho ai? Giải thoát cho mình. Thì ngoài mình ra mà mình muốn giải thoát cho người nào nữa? Nếu mà mình là một ngọn đèn sáng thì những người xung quanh sẽ được sáng, và người ta sẽ hỏi mình, rồi mình hiểu được những cái gì mình có thể mình chỉ lại. Nhưng mà trước tiên mình phải biết nào là chỗ nào là tu đúng hay sai, đen hay trắng, biết để mà phân biệt, để mà tìm đường cái đúng để mà đi, chứ không phải biết phân biệt để mà chỉ trích, không phải biết phân biệt để mà tự cao ngã mạn, mà biết phân biệt để mà trợ duyên, sát tấn, xây dựng, đó là cái bổn phận và trách nhiệm của người con của Phật, là của những người tu hạnh Bồ Tát và những người có tâm hạnh giải thoát cũng cần phải biết đầy đủ như vậy. A Di Đà Phật. Thì bây giờ nói tới một vị tu, thì các vị bây giờ các vị nằm ở trong tại gia, các vị nói ô tại gia lâu lắm, còn chồng còn vợ, con chồng con vợ, khi các vị hết chồng, cô chưa có hết chồng hết vợ là các vị đã chết rồi. Có nhiều người ở với chồng với vợ một kiếp cái chết, hoặc là chồng vợ bỏ cái tiếp tục đi kiếm người khác, hoặc là buồn phiền, đó là một cái chuyện. Làm sao để mà thức tỉnh được, cứ nói chuyện ô tôi chưa được, chờ hẹn tôi chừng nào tôi già tôi sẽ được tu, bây giờ tôi còn trẻ thôi để tôi ăn chơi mai mốt tôi biết rồi tôi đi tu. Khi hiểu được các vị vô thế giới, các vị tỉnh các vị mới đi ra được. Khi mà các vị chưa tỉnh mà các vị lập gia đình thì các vị giống như người cái thế giới mà gia đình giống như cái biển nghiệp vậy đó. Các vị lỡ lập gia đình rồi thì ráng giữ thân tâm giúp cho gia đình để được chồng được vợ, để mà được thương yêu, để mà chuyển chồng vợ hay con cái được lên một cái bậc cao hơn. Còn khi mà một mình rảnh rang, một mình độc thân, cái đó là một cái đường giải thoát dễ dãi nhất. Nhưng mà nếu mà các vị chưa đủ học hết pháp thế gian mà các vị nhảy xuống biển để tập lội, ây da, nó thiệt á, nói thì hy vọng là các vị sẽ tỉnh, là tại vì trả cái nghiệp xong thì các vị sẽ tỉnh. Nhưng mà nếu các vị chậm mà vô thường nó đến, cái đó không bảo đảm. Là tại sao? Các vị đầu tiên là bây giờ các vị phải tu nè thì mới kịp. Bây giờ đang tu nè và được giải thoát nè, muốn kiếp này được giải thoát nè, không có đợi không chờ nè, thì các vị sẽ được. Còn các vị nói để từ từ mới tu, các vị còn hẹn là biết là khó rồi đó, miên mật rồi, khó lắm. Tại vì cái đường giải thoát á, một niệm sinh, một niệm là tử, một niệm là sinh, một niệm là tử. Thì bây giờ các vị nghĩ sao? Nếu bây giờ các vị muốn giải thoát thì phải gia công nhận định cho rõ, theo thầy, tìm thầy học đạo, ngồi thiền, ngồi cho đúng thầy chứ đợi coi tẩu hỏa nhập ma đó nha. Ngồi thiền mà còn ham muốn, tham dục, tham sắc, tham tiền, tham danh, tham lợi, tham sân si còn là không được. Theo thầy, người thầy sẽ có bổn phận sẽ chỉ dẫn. Thầy không phải là thầy, không phải là thầy vô minh, minh sư đó. Đó là các việc của bổn phận với bản thân của mình. Bây giờ xin có đôi phút để mà được hỏi các vị ở trong room, có vị nào cảm thấy là muốn tu cái giải thoát thật sự thì nên liên lạc tới vị sư cô Tích Nữ Tâm Tịnh hoặc là Quán Tham Thiền Viện, thì các vị sẽ được hướng dẫn. Còn nếu như mà các vị mà không có cái tâm niệm giải thoát thì các vị khó ra được cái thế giới này, tại vì thế giới này đang trên thời kỳ này rất là gấp rút, là tại vì quả địa cầu trái đất có nhiều sự thay đổi nhanh. Đất động nè, nước nè, cuốn nè, gió nè, xoáy nè, lửa cháy nè, đó là những cái biến động, và mặt trời mặt trăng sẽ thay đổi, có thể là nhiều cái chuyện sẽ xảy ra của thiên tai. Nếu mà các vị không tu thì coi như là các vị cũng đi muộn rồi. Thì bây giờ cố gắng, hãy cố gắng tinh tấn để mà tu hành. Đó là cái bổn phận và trách nhiệm của Kim Cang Viên Giác. Nếu mà các vị cảm nhận được mình muốn giải thoát thì các vị có thể tự mình sinh để được thọ, để được sống trong thế giới tu, cho dù là ở khắp mọi nơi, thì cái tâm lành của các vị, tâm sinh ra mọi pháp, pháp tùy tâm sanh, pháp tùy tâm diệt. Đó là bổn phận và trách nhiệm của Kim Cang Viên Giác ngày hôm nay. Hy vọng là các vị trong room có cái gì trong thế giới này mà cần có cái sự ngút mắt, mà cần có sự giải thoát, thì có thể đưa ra và ý kiến để trong cái thời pháp nó có sự linh động hơn. Có đôi khi các vị ngồi im nó không phải là dở, nhưng mà đôi khi nó có một cái pháp, một cái lời sống động hơn, nó sẽ đưa lên cho mọi vị trong đây được học hỏi chung, để mà được cùng nhau sách tấn và chia sẻ, để mà đó là tâm niệm của Kim Cang Viên Giác. Hy vọng là trong thời trăng kỳ tới sẽ được gặp các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim Cang Viên Giác chỉ một tiếng đồng hồ. Hy vọng là các vị trong Zoom, nếu mà vị nào có một cái đề tài muốn hỏi, muốn học, thì có thể liên lạc với MC hoặc là chat ra để mà cùng nhau thư gửi và học hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.